Luận Đại Trí Độ quyển 58, phẩm thứ 34, khuyến trì, khuyên thọ trì. Kinh. Lúc bấy giờ khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, chư thiên ở các trời từ cõi tứ thiên vương dẫn đến cõi sắc cứu cánh thiên đồng nói lên rằng: chúng ta phải thọ trì, đọc tụng, thân cận, thuyết giảng, chánh đức niệm, cúng dường, tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì có thọ trì, đọc tụng, dẫn đến tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì mới được đầy đủ các thiền pháp, khiến hàng thiên chúng được tăng ích và hàng A-tu-la bị giảm thiểu. Vì có thọ trì, đọc tụng, dẫn đến tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì Phật chủng mới chẳng đoạn diệt, Pháp chủng mới chẳng đoạn diệt, Tăng chủng mới chẳng đoạn diệt. Do vì Phật chủng, Pháp chủng và Tăng chủng chẳng đoạn diệt, nên 10 thiện đạo, 6 pháp ba la mật, 4 niệm xứ, dẫn đến 18 bức cộng pháp mới hiện ra ở đời, nên các quả tu đà hoàng, dẫn đến A-la-hán, bích chi Phật đạo, dẫn đến Phật đạo mới hiện ra ở đời. Phật bảo Ngài Thích Đề Hoàng Dân: này Kiều Thi Ca, ông nên thọ trì, đọc tụng, thân cận, chánh ức niệm, cúng dường, tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Vì khi A-tu-la sanh tâm cùng với các ông cộng chiến, nếu các ông nhất tâm trì tụng Bát Nhã Ba La Mật, thì ác tâm của hàng A-tu-la liền bị tiêu diệt, khiến việc đấu tranh phải chấm dứt. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiên tử hay thiên nữ nào có năm tướng suy hiện ra và sắp phải thọ sanh vào các loài bất như ý, thì ông nên vì họ đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật, bảo họ nhất tâm đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật. Nhờ nghe và đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật mà các thiên tử hay thiên nữ ấy sẽ được tăng ích công đức, sẽ được sanh trở lại bổn xứ, và các điều bất như ý liền tự tiêu diệt cả. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật có đại oai lực làm lợi ích cho chúng sanh, nên các thiên tử, thiên nữ cùng các thiện nam, thiện nữ nào được nghe và thọ trì Bát Nhã Ba La Mật liền được sanh công đức và dần dần sẽ được quả vô thượng bồ đề. Này Kiều Thi Ca, chư Phật quá khứ cùng hàng đệ tử đã tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng bồ đề, vào vô dư niết bàn. Chư Phật hiện tại cùng hàng đệ tử cũng tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng bồ đề, vào vô dư niết bàn. Chư Phật vị lai cùng hàng đệ tử cũng sẽ tu tập Bát Nhã Ba La Mật để được vô thượng bồ đề, vào vô dư niết bàn. Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật dung nhiếp ở thảy các pháp, thanh văn pháp, bích chi Phật pháp, dẫn đến Phật pháp đều y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật cả. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật trừ hết thảy các bất thiện pháp và sanh hết thảy các thiện pháp. Phật dạy: này Kiều Thi Ca, đúng như vậy, đúng như vậy. Bát Nhã Ba La Mật là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại đều do minh chú này mà được vô thượng bồ đề. Chư Phật vị lai cũng sẽ do minh chú này mà được vô thượng bồ đề. Cũng do minh chú này mà thế gian có 10 thiện đạo, có 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, có 6 pháp ba la mật, có 4 niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, có pháp tánh, pháp tướng, pháp như, pháp vị, thật tế, có 5 nhãn, có 4 quả thanh văn, có bích chi Phật đạo dẫn đến, có Phật đạo, có nhất thiết trí dẫn đến, có nhất thiết chủng trí. Này Kiều Thi Ca, do nhân duyên có Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà ở thế gian có được 10 thiện đạo, có 4 thiền dẫn đến có nhất thiết chủng trí, có tu đà hoàng dẫn đến có Phật. Ví như có mặt trăng tròn chiếu sáng thì các tinh tú cũng cùng chiếu sáng vậy. Cũng như vậy, vào thời không có Phật, nếu chẳng có các đại Bồ Tát xuất thế thì ở thế gian chẳng sao có được 10 thiện đạo, dẫn đến chẳng sao có được nhất thiết chủng trí, nếu chẳng có chư Đại Bồ Tát tu tập các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, thì ở thế gian chẳng có đàn Ba La Mật dẫn đến thiền Ba La Mật, chẳng có nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng có bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng có bốn quả thanh văn, chẳng có bích chi Phật đạo dẫn đến Phật đạo, chẳng có thành tựu chúng sanh, chẳng có thanh tịnh Phật độ. Hết thảy các thiện pháp như vậy đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật cả. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe được Bát Nhã Ba La Mật rồi thọ trì thân cận dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì sẽ được vô lượng công đức ở đời này và ở đời sau. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân hỏi: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ thọ trì dẫn đến tu tập Bát Nhã Ba La Mật được những công đức gì ở hiện đời? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam thiện nữ nào thọ trì dẫn đến tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì trọn đời chẳng có bị trúng độc mà phải chết, chẳng bị đau thương làm hại, chẳng bị các nạn nước lửa làm hại, dẫn đến chẳng bị 404 thứ bệnh làm hại. Chỉ trừ trường hợp do túc mạng nghiệp báo nhân duyên của đời trước thì mới phải thọ lãnh mà thôi. Nếu phải đến cửa quan thì quan cũng chẳng có khiển trách. Vì sao? Vì nhờ nơi oai lực của Bát Nhã Ba La Mật vậy. Nếu phải đến trước vua chúa và các đại thần thì chư vị này đều hoan hỷ tiếp đón, dùng lời lẽ nhu hòa thăm hỏi. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ này thường hành Bát Nhã Ba La Mật, thường trải rộng tâm từ bi hỷ xả đối với chúng sanh, nên có được oai lực như vậy. Này Kiều Thi Ca, do thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm và tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà các thiện nam thiện nữ này được công đức ở hiện đời như vậy. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân hỏi: Bạch Thế Tôn, còn ở đời vị lai, các thiện nam thiện nữ này sẽ được những công đức gì? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam thiện nữ nào thọ trì dẫn đến tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì ở đời vị lai sẽ được đầy đủ bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, đầy đủ bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Các thiện nam thiện nữ này chẳng bị đọa vào các đường ác, được thân đầy đủ và trang nghiêm, thường được 32 tướng tốt, chẳng sanh vào nhà hạ tiện, thường được quá sanh vào các quốc độ có Phật. Các thiện nam thiện nữ này có đầy đủ thần thông, đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để cúng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết pháp. Đến đâu các thiện nam thiện nữ này cũng thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, mãi như vậy cho đến khi được vô thượng Bồ Đề. Này Kiều Thi Ca, do thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm và tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà các thiện nam thiện nữ này được công đức ở đời vị lai như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ phải biên chép thọ trì thân cận đọc tụng chánh ức niệm, cung kính cúng dường tán thán Bát Nhã Ba La Mật, phải trọn chẳng đi các bà nhã tâm mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì mới có được công đức ở đời này và đời sau, dẫn đến được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Luận: Phật là đấng Pháp Vương mà còn tán thán người thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, nên các vị thiên vương đều đồng thanh tán thán Bát Nhã Ba La Mật và khuyến dụ hàng thiên chúng cùng tán thán Bát Nhã Ba La Mật. Do vậy mà những chúng sanh đã có tín tâm lại càng thâm tín Bát Nhã Ba La Mật hơn nữa. Trên đây nói về các nhân duyên tu tập Bát Nhã Ba La Mật, tụ tập các thiện pháp công đức làm cho hàng thiên chúng được tăng ích và hàng Atula bị giảm thiểu, khiến Tam Bảo chẳng bị đoạn diệt, khiến sáu pháp Ba La Mật cùng các thiện pháp công đức hiện ra ở đời. Bởi vậy nên Phật đã tán thán lời giải bày của vị Đế Thích và nói với vị thiên chủ này rằng, khi Atula sanh tâm cùng với các ông cộng chiến thì các ông phải nhất tâm trì tụng Bát Nhã Ba La Mật. Có như vậy thì ác tâm của hàng Atula liền bị tiêu diệt. và việc đấu tranh phải chấm dứt. Hỏi: vì sao Phật dạy chư thiên phải thường trì tụng Bát Nhã Ba La Mật khiến hàng Atula chẳng dám sanh ác tâm? Vì sao Phật chỉ dạy chư thiên khi gặp Atula đến gây chiến phải nhất tâm trì tụng Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: vì hàng chư thiên phần nhiều đắm nhiễu trong phước lạc, mặc dù biết rõ Bát Nhã Ba La Mật có đại công đức, nhưng chư thiên cũng ít muốn thường xuyên trì tụng Bát Nhã Ba La Mật, chỉ những lúc gặp Atula gây chiến hoặc trường hợp có năm tướng suy hiện ra thì chư thiên mới sinh tâm lo buồn phiền muộn. Những lúc đó chư thiên mới nhớ nghĩ đến lời Phật dạy, mới nhất tâm trì tụng Bát Nhã Ba La Mật vậy. Cũng nên biết năm tướng suy là: hoa trên đầu khô héo, mồ hôi nách chảy ra, thấy chỗ ngồi ở thiên giới có ai khác ngồi, thấy nơi thân có rận, thấy chẳng ưa thích chỗ ngồi của mình nữa. Khi hàng chư thiên thấy năm tướng suy hiện ra thì biết rõ mình sắp bị đọa vào đường ác. Trong tình huống này, nếu được nghe Bát Nhã Ba La Mật thì liền biết rõ được thật tướng pháp, biết rõ pháp hữu vi là hư đối, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, nên sanh lòng tin nơi Phật pháp, kiến tâm được tịch tịnh. Do vậy mà giữ vững được bổn xứ, hoặc giảng sanh về một thiên xứ khác thù thắng hơn, thọ hưởng các phước lạc mà vẫn tu hành đạo vô thượng. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Hỏi: vì sao vị Đế Thích lại nói Bát Nhã Ba La Mật là đại minh chú? Đáp: vì hàng ngoại đạo cũng có nhiều chú thuật, có loại chú thuật sai khiến được các quỷ thần, có loại chú thuật sai khiến được các tiên nhân, có loại chú thuật làm cho người được danh vọng, vân vân. Bởi vậy nên rất nhiều người quy thuận và cúng dường. Nay vị Đế Thích bạch Phật rằng: Bát Nhã Ba La Mật là đại minh chú. Vì sao? Hàng ngoại đạo do đức mỏng nên thường khởi sân nhuế, tham dục, khởi các bất thiện pháp, nên chú thuật của ngoại đạo thường tác hành các việc ác, khiến phải đọa vào các đường ác. Hàng chư thiên được thọ mạng lâu dài cũng có chú thuật, cũng biết được tâm niệm của chúng sanh. Thế nhưng chú thuật của hàng chư thiên chẳng sao có thể sánh được với Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật có đại quay lực tiêu sạch các phiền não cùng các bất thiện nghiệp. Vì Bát Nhã Ba La Mật khiến hành giả ly được các khổ, sanh, già, bệnh và chết, lại khiến hành giả được nhiều lợi ích, được trở thành bậc tối tôn trọng trong hàng chúng sanh. Vì Bát Nhã Ba La Mật đưa hành giả vào pháp thân vô lượng thọ và cũng là chánh nhân dẫn đến thành Phật. Bởi nhân duyên vậy nên Bát Nhã Ba La Mật được gọi là đại minh chú, cũng gọi là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Đoạn kinh trên đây tán thán Bát Nhã Ba La Mật là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú do hai nguyên nhân sau đây: Bát Nhã Ba La Mật phá trừ hết thảy bất thiện pháp, Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh hết thảy thiện pháp. Bởi nhân duyên vậy nên sau khi tán thán Bát Nhã Ba La Mật, Phật đã nói rằng Bát Nhã Ba La Mật là đại nhân duyên xuất sanh mười thiện đạo dẫn đến Phật đạo. Phật ví Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật đại phá vô minh như mặt trăng tròn sáng đại phá màn đêm đen tối. Vì chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh, nay được duyên lành gặp được Phật và Bồ Tát, như người lữ hành đi trong đêm mà gặp được lúc trăng tròn sáng vậy. Phật xuất thế dùng các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để cứu độ chúng sanh, cũng nhờ lực Bát Nhã Ba La Mật mà chư Bồ Tát được quả báo an lạc, thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, dẫn đến được đạo vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tu 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp, liễu đạt pháp không mà chẳng chấp không, chẳng chứng quả thanh văn và quả bích chi Phật. Bồ Tát thường phát Bồ Đề tâm, giáo hóa chúng sanh thanh tịnh Phật độ, được vô lượng công đức ở đời này và cả ở đời sau, tất cả đều từ Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra cả. Hỏi: trước đây đã nói người thọ trì Bát Nhã Ba La Mật chẳng còn bị các bệnh não hại, nay vì sao còn nói nữa? Đáp: Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải ở một hội mà thuyết ở rất nhiều hội. Có hội Phật nói về các nạn nước, nạn lửa. Có hội Phật thuyết về nạn đau binh. Có hội Phật thuyết về nạn độc trùng, độc dược. Có hội Phật thuyết về 404 thứ bệnh. Phật nói rằng thiện nam thiện nữ thọ trì bát nhã ba la mật chẳng có các bệnh tật tai ương đó làm tổn hại. Có hội Phật thuyết về các kẻ ác tâm muốn phá hoại các thiện nam thiện nữ thọ trì bát nhã ba la mật. Phật dạy do thọ trì bát nhã ba la mật mà các thiện nam thiện nữ ấy chẳng bị những kẻ ác tâm phá hoại, mà còn quán cải được họ, khiến họ khởi tín tâm nơi bát nhã ba la mật, cung kính cúng dường bát nhã ba la mật. 404 thứ bệnh nêu trên đây do bốn đại gây ra, mỗi đại gây ra 101 thứ bệnh, đó là bệnh lạnh gồm 202 thứ do phong đại và thủy đại gây ra, bệnh nóng gồm 202 thứ do quả đại và địa đại gây ra. Quả có tướng nóng, địa có tướng cứng, cả hai đại này đều khó tiêu hóa. Do khó tiêu hóa nên khởi ra bệnh nóng trong thân như trong máu, trong thịt, gân, trong xương tủy, vân vân. Phật dạy các thiện nam thiện nữ thọ trì độc tụng tu tập bát nhã ba la mật chẳng bị 404 thứ bệnh làm hại. Chỉ trừ trường hợp do túc mạng nghiệp báo nhân duyên đời trước thì mới phải thọ lãnh mà thôi. Những chúng sanh mắc bệnh do nghiệp báo từ đời quá khứ nay phải chịu thọ báo thì đến Phật cũng chẳng cứu được. Trong kinh có viện dẫn trường hợp phải đến cửa quan, đó là nói về trường hợp bị thưa kiện. Người có thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật thì dù có phải bị thưa kiện, phải đến cửa quan cũng chẳng có khiển trách, chẳng có hạt tội. Hỏi: trước đây đã có nói về việc ma chẳng tìm được chỗ tiện để phá hoại, quấy nhiễu các thiện nam thiện nữ thọ trì độc tụng tu tập bát nhã ba la mật rồi, vì sao nay còn đề cập đến nữa? Đáp: trước đã nói về sự việc các ác ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại cho các thiện nam thiện nữ thọ trì độc tụng tu tập bát nhã ba la mật. Nay nói rộng thêm về sự việc các thiện nam thiện nữ thọ trì độc tụng tu tập bát nhã ba la mật thì dù có phải bị thưa kiện, phải đến cửa quan cũng chẳng bị quan hạt tội, mà còn được quan hoan hỷ tiếp đón. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ này thường trải rộng từ bi hỷ xả đối với hết thảy chúng sanh, nên thường có được oai đức nhiếp nhục được người khác vậy. Lại nữa, do thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật mà các thiện nam thiện nữ này ở đời vị lai sẽ được đầy đủ bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, đầy đủ sáu pháp ba la mật, đầy đủ bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng bị đọa vào các đường ác, chẳng có sanh vào các nhà hạ tiện, thường được sanh vào các đại gia đại tộc. Cũng do thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật mà ở đời vị lai các thiện nam thiện nữ này được thân đầy đủ trang nghiêm, thường được 32 tướng tốt, lại có đủ thần thông đi đến các nước Phật cúng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết pháp. Nhờ vậy mà thành tựu được chúng sanh, thanh tịnh được Phật độ, mãi như vậy cho đến khi được vô thượng Bồ Đề. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ phải biên chép, thọ trì, thân cận, đọc tụng, chánh đức niệm, cung kính, cúng dường, tán thán bát nhã ba la mật, phải trọn chẳng đi tắc bàn nhã tâm, mà tu tập bát nhã ba la mật thì mới có được vô lượng công đức ở đời này và ở đời sau, dẫn đến mới được đạo vô thượng Bồ Đề. Phẩm thứ 35, Phạm Chí. Kinh: lúc bấy giờ có các ngoại đạo Phạm Chí đi đến chỗ Phật với ý muốn gây phiền nhiễu nơi pháp hội. Vị Đế Thích cùng chư thiên có mặt trong pháp hội biết rõ tâm niệm của các Phạm Chí, lại vừa nghe Phật dạy về đại thần lực của bát nhã ba la mật nên đã nhất tâm trì tụng bát nhã ba la mật. Các ngoại đạo Phạm Chí nghe như vậy liền từ bỏ ngay ý muốn gây phiền nhiễu, và họ chỉ dừng ở xa mà diễu quanh Phật rồi lui bước quay trở về. Ngài Xá Lợi Phất tự niệm: vì nhân duyên gì mà các phạm chí đến chỉ ý muốn quấy nhiễu pháp hội, lại chỉ ở xa diễu quanh Phật rồi lui về. Phật biết tâm niệm của ngài Xá Lợi Phất nên dạy rằng: Này Xá Lợi Phất, do vị Đế Thích và chư thiên nhất tâm trì tụng Bát Nhã Ba La Mật, nên các ngoại đạo phạm chí đã bỏ ý muốn quấy nhiễu pháp hội mà chỉ diễu quanh Phật rồi lui về. Đây là Bát Nhã Ba La Mật lực khiến ác tâm của họ bị tiêu trừ. Này Xá Lợi Phất, chẳng có kẻ nào có thể đem ác tâm phá hoại Bát Nhã Ba La Mật được. Vì sao? Vì trong hằng sa thế giới khắp mười phương, chư thiên, chư thanh văn, chư bích chi Phật, chư Bồ Tát, chư Phật đều thủ hộ Bát Nhã Ba La Mật. Vì chư thiên, chư hiền thánh dẫn đến chư Phật đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Lúc bấy giờ, các ác ma nghĩ rằng: Nay Phật vì bốn bộ chúng thuyết Bát Nhã Ba La Mật, có đủ các hàng trời người trong cả ba cõi dân tập về pháp hội. Như vậy, ắt là có các đại Bồ Tát sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Chúng ta phải mau đến đó để phá hoại đạo tâm của họ. Nghĩ như vậy rồi, các ác ma liền hóa tác ra bốn đạo binh kéo đến chỗ Phật. Vị Đế Thích cùng chư thiên biết rõ đây chẳng phải là các đạo binh của vua Tần Bà Sa La, cũng chẳng phải là các đạo binh của vua Ba Tư Nặc, lại cũng chẳng phải là các đạo binh của dòng họ Thích và dòng họ Lê Sa, mà là các đạo binh do các ác ma quá tác ra để phá quấy pháp hội và để làm não hại chúng sanh. Nghĩ như vậy, vị Đế Thích cùng chư thiên liền nhất tâm trì tụng Bát Nhã Ba La Mật. Các ác ma nghe chư thiên trì tụng Bát Nhã Ba La Mật liền từ bỏ ý muốn phá hoại và đồng loạt rút lui. Lúc bấy giờ, chư thiên ở trong hằng sa quốc độ khắp mười phương đồng hóa tác thiên hoa đầy khắp hư không để tán Đức Phật cùng đại chúng và phát lời nguyện rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con xin nguyện làm cho Bát Nhã Ba La Mật ở lâu trong cõi Diêm Phù Đề này. Vì sao? Vì nếu chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề chịu thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, thì tại trú xứ này, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo được an trú chẳng có đoạn diệt. Bát Nhã Ba La Mật trụ thế lâu bao nhiêu thì Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo trụ thế lâu bấy nhiêu. Bồ Tát Đạo an trú ở nơi nào thì ở nơi đó có các thiện nam thiện nữ biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật. Ở nơi đó có ánh sáng chiếu minh khiến màn vô minh phải tan biến. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca và chư thiên tử, trong cõi Diêm Phù Đề nếu còn có chúng sanh biết thọ trì Bát Nhã Ba La Mật lâu bao nhiêu thì Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo còn tồn tại ở nơi đây lâu bấy nhiêu. Ở đâu có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì ở đó có các thiện nam thiện nữ biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật. Ở tại trú xứ đó có ánh sáng chiếu minh khiến màn vô minh tan biến. Chư thiên lại quá các thiên hoa tán Phật và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì ma vương ma dân chẳng sao tìm được chỗ tiện để quấy phá họ được. Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện xin hộ trì những thiện nam thiện nữ này và nguyện xem họ như Đức Phật hoặc như người kế thừa Đức Phật. Ngài Thích Đề Hoàng Dương bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì phải biết những thiện nam thiện nữ ấy ở đời trước đã làm các công đức, đã thân cận cúng dường chư Phật và Bát Nhã Ba La Mật, đã được các bậc thiện tri thức hộ trì. Bạch Thế Tôn, nhất thiết chủng trí cùng chư Phật đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật, bởi vậy nên cầu Bát Nhã Ba La Mật là cầu nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật tức là nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí tức là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật và nhất thiết chủng trí là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi nhân duyên vậy nên hàng chư thiên chúng con xem các thiện nam thiện nữ ấy như Đức Phật hoặc như người kế thừa Phật vậy. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, nhất thiết chủng trí tức là Bát Nhã Ba La Mật, và Bát Nhã Ba La Mật tức là nhất thiết chủng trí. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, nhất thiết chủng trí xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác nhất thiết chủng trí, và nhất thiết chủng trí chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật. Nhất thiết chủng trí và Bát Nhã Ba La Mật là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Luận. Phẩm trước đề cập đến trường hợp người nghe, thọ trì, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật chẳng bị các ác ma và các hàng ngoại đạo quấy nhiễu, phá hoại được. Phẩm này nêu lên chỗ chứng nghiệm Bát Nhã Ba La Mật do oai thần của Bát Nhã Ba La Mật chiêu cảm được các ác ma và các hàng ngoại đạo, khiến họ chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại vậy. Các ngoại đạo phạm chí tự nghĩ rằng Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật đang thuyết pháp Bát Nhã Ba La Mật, nói rõ các pháp đều rốt ráo không, đều là vô sở hữu. Chúng ta hãy đến nơi đó nạm vấn. Nếu chúng ta phá được pháp của Phật, thì Phật đạo sẽ lui và đạo chúng ta sẽ lại được tôn trọng như trước. Hàng ngoại đạo có nhiều tà kiến, lại ác tâm và kiêu mạn. Họ muốn vạch ra các lỗi lầm của Bát Nhã Ba La Mật nhằm phá hoại Bát Nhã Ba La Mật. Họ cho rằng Bát Nhã Ba La Mật phạm sai lầm lớn khi nói các pháp là rốt ráo không, làm vô sở hữu, nên muốn đến nạn vấn Phật. Đây chỉ là hành động điên rồ, giống như người cuồng si bắn mũi tên thẳng lên không trung rồi ngửa mặt lên chờ tên rớt xuống. Hành động như vậy chỉ tự mình chuốc lấy khổ cho mình, chẳng có lợi ích gì cả. Lúc bấy giờ chư thiên muốn thực nghiệm lời Phật dạy và cũng muốn chúng sanh thâm tín Bát Nhã Ba La Mật hơn nữa, nên đã nhất tâm trì tụng Bát Nhã Ba La Mật. Do vị Đế Thích cùng chư thiên đã thành tựu được nhiều phước đức, lại có lợi căn và thâm tín Bát Nhã Ba La Mật, nên khi các ngài trì tụng Bát Nhã Ba La Mật thì liền có linh nghiệm, khiến các ngoại đạo phạm chí từ bỏ ngay ý muốn quấy nhiễu pháp hội mà chỉ ở đằng xa diễu quanh Phật rồi lui về. Hỏi: vì sao các ngoại đạo phạm chí chẳng dám quấy nhiễu Phật mà chỉ diễu quanh Phật rồi lui về? Đáp: đây là do thần lực của Bát Nhã Ba La Mật đã nhiếp phục được tâm của các ngoại đạo phạm chí ấy, khiến họ tự nghĩ rằng oai đức của Phật bao trùm khắp tất cả, nên sợ chẳng dám thực hiện ý đồ của họ. Họ tự nghĩ nếu hỏi thì ắt phải thua, mà còn chuốc thêm nhục, còn nếu mới đến mà phải rút lui thì người đời sẽ cho là quá khiếp nhược. Do vậy mà họ dám giờ nhiễu quanh Phật để dọn đường rút lui vậy. Ngài Xá Lợi Phất nguyên trước kia cũng là phạm chí, nên khi thấy chúng phạm chí đến, Ngài tự nghĩ rằng vì nhân duyên gì mà chúng phạm chí chỉ đến diễu quanh Phật rồi lui về? Vì nhân duyên gì mà họ chẳng cầu Phật độ? Phật dạy: chúng phạm chí đến đây với ý muốn quấy phá, nhưng oai lực của Bát Nhã Ba La Mật đã làm cho chúng khiếp sợ, khiến chẳng còn dám thực hiện ý muốn mà chỉ ở xa diễu quanh Phật rồi lui về. Ngài Xá Lợi Phất lại nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật có oai đức cứu độ chúng sanh, như vậy vì sao chúng phạm chí nghe Bát Nhã Ba La Mật mà lại chẳng được độ? Phật biết rõ tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất, nên dạy rằng các phạm chí ấy đến đây chẳng phải do thiện niệm, lại đắm chấp tà kiến và ái kiến, nên chẳng được độ vậy. Ví như người mà thọ mạng đã sắp hết, thì dù gặp được thầy hay, thuốc tốt, hoặc dù có thần lực, cũng chẳng có thể được thoát chết được vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, như vậy chẳng những các phạm chí ấy, mà cho đến hết thảy chúng sanh nào móng ác tâm muốn phá hoại Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại. Vì sao? Vì chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền, chư Thiên đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên các ác ma, các ngoại đạo nếu muốn đến vấn nạn để phá hoại Bát Nhã Ba La Mật chẳng sao thực hiện được ý đồ của họ. Hỏi: vì sao chư thiên sanh tâm đại hoan hỷ muốn cho Bát Nhã Ba La Mật trụ thế lâu dài ở cõi Diêm Phù Đề? Đáp: do vì trước đã nghe nói về các công đức của Bát Nhã Ba La Mật, nay lại được chứng nghiệm, nên sanh tâm đại hoan hỷ, muốn cho Bát Nhã Ba La Mật trụ thế lâu dài ở cõi Diêm Phù Đề. Nếu ở cõi Diêm Phù Đề còn chúng sanh biết thọ trì tu tập Bát Nhã Ba La Mật lâu bao nhiêu, thì ở cõi này Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo còn tồn tại lâu bấy nhiêu. Lại nữa, nếu Bát Nhã Ba La Mật còn trụ thế ở cõi Diêm Phù Đề, thì ở trú xứ này còn có ánh sáng chiếu minh của Bát Nhã Ba La Mật khiến màn vô minh hắc ám phải tan biến. Hỏi: vì sao chư thiên nguyện hộ trì người biên chép, thọ trì thân cận, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật và xem người đó như vị Phật tương lai? Đáp: chư thiên thệ nguyện, chư Phật trong mười phương thường ủng hộ người biên chép, thọ trì, thân cận, dẫn đến chánh ức niệm, trọn chẳng đi Tát Bà Nhã Tâm mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì chúng ta cũng phải thường ủng hộ người đó và xem người đó như là Phật, hoặc như người kế thừa Phật trong đời vị lai. Vì sao? Vì do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà người đó sẽ được nhất thiết chủng trí, sẽ được vô sanh pháp nhẫn, sẽ có lực trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, sẽ là bậc nhục thân Bồ Tát thường thuyết Bát Nhã Ba La Mật, thường nói lên chánh giáo nghĩa vậy. Hỏi: vì sao nói cầu Bát Nhã Ba La Mật là cầu Phật đạo, là cầu nhất thiết chủng trí? Đáp: vị Đế Thích và chư thiên do đời trước đã có thiện duyên tu tập các công đức, đã thường tán thán Bồ Tát đạo, nên nay mới tán thán Bát Nhã Ba La Mật và nói cầu Bát Nhã Ba La Mật là cầu Phật đạo, là cầu nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì Bồ Tát có hành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật mới có thể thành Phật, mới được đầy đủ nhất thiết chủng trí. Bởi vậy nên nói phải ở nơi Bát Nhã Ba La Mật mà cầu nhất thiết chủng trí. Mặt khác, chư Phật và chư Đại Bồ Tát được nhất thiết chủng trí rồi, thường thuyết Bát Nhã Ba La Mật, thường dùng các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để hóa độ chúng sanh, nên cũng nói phải ở nơi nhất thiết chủng trí mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật biến thành nhất thiết chủng trí, Bát Nhã Ba La Mật là nhân sanh ra nhất thiết chủng trí, Bát Nhã Ba La Mật là nhân và nhất thiết chủng trí là quả, nhân quả chẳng rời nhau, nên nói Bát Nhã Ba La Mật và nhất thiết chủng trí là chẳng phải hai, chẳng phải khác.